Vừa rồi Lạc Thủy Thành 12 người động thủ hỗn chiến, đã có không ít người đình chỉ đối luyện, đứng làm thành một vòng xem náo nhiệt. Người có giọng nói u ám kia từ trong vòng đi ra, đó là một lão già gầy còm. Cảm thụ một chút, Lý Dật biết người này, thực lực cũng không tầm thường, ít nhất là tam tinh đấu hoàng cường giả. Chính thức đùa giỡn muốn bắt đầu rồi, Lý Dật bất động thanh sắc nói, tại hạ Hồng Dịch, xin hỏi các hạ là, ngươi không có tư cách biết rõ tính danh của lão phu, nếu muốn biết thì phải chứng minh mới được. Hồng Dịch, lão phu trời sinh không quen nhìn tiểu tử không biết trời cao đất rộng là gì, ngươi đã có khẩu khí lớn như vậy, chắc hẳn cũng có chút buồn sự, lão phu ngược lại có hứng thú khảo sát một phen, ngươi nhất thiết không được thoái thác a. Sử lão tiên sinh, cũng không cùng với Hồng Dịch huynh đệ sống chết, thật sự là thành chủ Lạc Thủy Thành khinh người quá đáng, Hồng Dịch huynh đệ ra tay giáo huấn một chút bọn họ là hợp tình lý, người cùng nhà huynh đệ động thủ, chỉ sợ tổn thương hòa khí, các ngươi hãy nể mặt Hồng Vũ, hay là nhất bỏ qua đi. Hồng Vũ hướng về lão già âm trầm nói. Trong nội tâm Lý Dật thầm cười lạnh, đùa giỡn như vậy, chẳng qua là khảo nghiệm bản thân mình thôi. Nếu như mình thất bại, chết sống cũng không liên quan đến Hồng gia, coi như mình không có bối cảnh. Nếu là mình thắng, Hồng gia chính là muốn lung lạc mình để gia nhập vào Hồng gia mà thôi. Lý Dật cũng bất động thanh sắc, thản nhiên nói, Hồng thiếu gia không cần thay tại hạ cầu tình, Sử lão tiên sinh để mắt tới tại hạ liền lãnh giáo mấy chiêu thì có làm sao đâu. Hồng Vũ cũng xuôi dòng đẩy thuyền, nói, đã vậy, nhị vị đều đã tự nguyện ước đấu, Hồng mộ cũng không nên ngăn cản, đều là huynh đệ, Sử lão tiên sinh, Hồng Dịch huynh đệ, ra tay đừng có bất kể nặng nhẹ, không được ngộ thương mới tốt. Ra tay nặng nhẹ rất khó nắm chắc, lão phu động thủ từ trước đến nay là toàn lực ứng phó. Tiểu tử, cẩn thận rồi. Đấu khí thổ hoàng sắc hiện ra ở trên tay âm trầm lão già, đấu khí không ngừng xoay tròn thiên địa chi gian ngưng tụ thành một cự đại thạch cầu, năng lượng thạch cầu kinh người phát ra thanh âm. Những người đang đứng xung quanh hiển nhiên biết rõ đấu khí thạch cầu uy lực như thế nào rồi, lập tức đều đứng tản ra, tránh né tại chỗ an toàn nhất. Đấu kỹ chu tước trung cấp, long trời lở đất. Chiêu đấu kỹ này ngược lại với danh xứng của nó, cự đại đấu khí thạch cầu ầm ầm hướng về phía Lý Dật đập tới. Đến lúc nó đến gần thân thể Lý Dật, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức hóa thành vô số hòn đá năng lượng, hung hăng văng về phía Lý Dật đập tới. Dù sao cũng là tam tinh đấu hoàng thi triển ra đấu kỹ chu tước trung cấp, Lý Dật cũng không dám khinh thường, đấu khí băng hệ lưu chuyển, trải qua thiên khôn địa càn châu cường hóa thực lực tăng lên tới đấu hoàng cảnh giới. Một đôi băng lam song rực đấu khí óng ánh xuất hiện ở sau lưng. A, đấu hoàng băng hệ, người xung quanh đều thầm quát khẽ. Có thể một kích đả bại một vị đấu vương, Hồng Vũ mặc dù đối với thực lực của Lý Dật đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thức chứng kiến hai lam sắc song rực đấu khí đại biểu cho thân phận đấu hoàng băng hệ, trong lòng hắn cũng run lên bần bật. Dù cho Hồng Dịch có thua Sử lão tiên sinh, chỉ bằng thân phận đấu hoàng, cũng nên hảo hảo lung lạc mới tốt. Đọng lại, trên trận Lý Dật khẽ quát một tiếng, vỗ ra song rực đấu khí băng hệ âm hàn đến mức tận cùng đón lấy đấu khí hòn đá mãnh liệt va chạm vào nhau. Hai cỗ đấu khí vừa mới chạm vào nhau, phát ra một hồi âm thanh kỳ quái ha ha ha. Trên hòn đá lập tức chụp vào một tầng bông tuyết. Sau đó từng đợt thanh âm nổ mạnh, đấu khí hòn đá cùng với bông tuyết đồng thời bụi bay khói tan. Hảo, quả nhiên là có chút bổn sự. Sử lão già khen ngợi một tiếng, song rực đấu khí thổ hoàng sắc lập tức hiện ra. Song rực đấu khí nhẹ dương lên, thân thể đã bay ở giữa không trung. Lý Dật cũng đã có chủ tâm dùng thân phận Hồng Dịch khiến cho tứ đại gia tộc coi trọng, cố ý muốn biểu hiện ra thủ đoạn, tự nhiên cũng không cam chịu hạ phong. Song rực đấu khí nhẹ dương thẳng lên đuổi theo, đồng thời một đạo đấu khí rét lạnh hướng về phía Sử lão giả đánh tới. Nguyên bản Sử lão giả am hiểu nhất chính là đấu khí thổ hệ phòng ngự, nhưng Hồng gia phái ra để đi dò xét thực lực Lý Dật, chính là muốn xem lực phòng ngự như thế nào. Còn nữa, Sử lão giả ở tại Hồng gia rất có địa vị,